Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ta cho ngươi cái kiến nghị ba. Hiện tại đặt tại Quaresma trước mặt vấn đề xác thực khiến người ta xoắn suýt. Bởi vì sự lựa chọn của hắn quá nhiều, suýt chút nữa chọn hoa mắt, cuối cùng chỉ có thể một chung đội trừ. Juve, cái này mùa giải kết thúc. Calciopoli liền bạo phát, lão phu nhân trực tiếp giáng cấp. Tuy rằng coi như mình gia nhập liên minh Juve đến thời điểm cũng có thể chuyển nhượng rời đi. Có thể một cái mùa giải hạ xuống cái gì vinh dự cũng không được đến. Phản mà hạ xuống một cái tai vạ đến nơi từng người phi quá tệ. Chính mình là ăn no rừng mỡ sao? Inter, có vẻ như có thể tạm thời liệt vào bị tuyển mục tiêu đi. AC Milan, không nói những cái khác, cùng Seedorf ở một khối đá bóng liền để Quaresma buồn nôn. Serie A hiện tại cũng chỉ có như thế ba chi đội bóng có lực thống trị. Tuy rằng Calciopoli sau khi Roma các đội bóng cũng biểu hiện không tệ, nhưng bọn họ không cầu mua chính mình, vì lẽ đó cũng không cần cân nhắc. Premier League bên trong, Chelsea có Mourinho ở. Có vẻ như chiến thuật phong cách rất thích hợp bản thân. Hơn nữa Mourinho đối với mình cũng rất có hứng thú. Làm không cẩn thận chính mình trực tiếp liền đội lên Robben vị trí chủ lực. Coi như cần thời gian đi thích ứng. Quaresma cũng có lòng tin ở Chelsea đặt chân. Chelsea cũng có thể liệt vào bị tuyển. Liverpool, tuy rằng cái này mùa giải bọn họ khả năng vẫn như cũ gặp bắt vô địch Champions League. Nhưng này e sợ cũng là cuối cùng huy hoàng. Hơn nữa cặp thi đấu chuyên gia đội bóng ở giải đấu bên trong một lần rất là mềm nhũn. Điểm này để Quaresma rất lo lắng. Có điều phong cách của chính mình kỳ thực cũng rất thích hợp Liverpool. Liverpool ngoại trừ không có trung phong tốt, trước sân cũng đồng dạng khuyết thiếu bạo điểm. Chính mình gia nhập liên minh Liverpool lời nói, hoàn toàn có năng lực trợ giúp Liverpool tấn công tăng tốc. Cũng có thể tiến một bước tăng cao Liverpool thành tích, đồng dạng liệt vào bị tuyển đi. Còn có Arsenal, có điều Quaresma không hề nghĩ ngợi liền đem Arsenal ném tới một bên. Để ta đi tranh 4A. Không đi, cho tới còn lại như là Middlesbrough, Newcastle, Everton cùng Hotspur loại hình Premier League trung thượng du đội bóng. Quaresma liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Như vậy, quay đầu lại nhìn bị tuyển danh sách bên trong còn có ai đi. Inter, Chelsea, Liverpool chỉ còn dư lại như thế ba chi châu Âu truyền thống nhà giàu. Quaresma không nhịn được rơi vào xoắn suýt bên trong. Bọn họ mỗi người có các tốt, cũng mỗi người có các vấn đề. Thực sự rất khó lựa chọn. Như vậy, Chảo Cưu quyết định, nếu như thực sự không làm được lựa chọn, vậy liền đem lựa chọn giao cho vận mệnh. Có điều ngay ở Quaresma rơi vào xoắn suýt lúc, đã trầm mặc một hồi Mendes nhưng mở miệng. Ta cảm thấy ta có thể cho ngươi một điểm kiến nghị. Ngươi tại sao không suy tính một chút Arsenal đây? Quaresma vội vã vã lắc đầu. Arsenal căn bản là không ở sự lựa chọn của hắn phạm vi đây. Bất bại mùa giải thắng lợi sau đó, ngoại trừ cá biệt mùa giải có thể hỗn đến Á quân. Còn lại thời điểm đều ở rất nỗ lực tranh 4. Tuy rằng tư cách tham dự Champions League rất bảo vệ dựa vào. Có thể Quaresma muốn tranh quán quân A. Nào có cầu thủ không theo đuổi vinh dự. Arsenal làm thành sau đó cái kia dáng vẻ, rất lớn trình độ đều là bởi vì đầu tư kiến sân bóng mới, dẫn đến không tiền dẫn viên, hàng năm chủ bán lực, sau đó càng là phát triển đến bán đội trưởng, bao nhiêu năm đều không có hoãn lại đây, chờ bọn hắn hoãn lại đây, cái khác câu lạc bộ cũng không biết phát triển trở thành hình dáng gì. Nếu như vẻn vẹn là đội hình phương diện có một chút tì vết, như vậy Quaresma cảm giác mình còn có cơ hội đi mang một vùng. Có thể câu lạc bộ tài chính thiên nhiên liền không được. Quaresma có thể kéo mới là lạ. Arsenal tiền đều cầm xây dựng sân bóng, còn từ ngân hàng cho vay như vậy một số tiền lớn. Bọn họ thật sự có tiền phó chính mình phí chuyển nhượng. Gần nhất mấy cái mùa giải, Arsenal mỗi cái mùa giải tài chính thu vào đại khái đều ở 100 triệu bảng Anh khoảng chừng. Trái phải, cũng chỉ đạt đến MU2 ước bảng Anh một nửa. Nhưng bọn họ nhưng cũng muốn gánh chịu 7.000 bảng Anh cầu thủ tiền lương. Thu vào cùng chi ra hoàn toàn không có đạt đến cân bằng trạng thái. Tài chính tình hình nát đến một thớt. Hơn nữa theo bất bại mùa giải thắng lợi chủ lực ngôi sao bóng đá tuổi từ từ tăng lớn. Arsenal ở Premier League đã không có bất kỳ lực thống trị. Thậm chí sau đó còn có thể ngã ra tập đoàn thứ nhất. Chỉ dựa vào Wenger mỹ lệ bóng đá, có thể không ngăn được cái khác câu lạc bộ như hổ như sói. Được rồi, Quaresma có chút chuyện giật gân. Wenger đội bóng còn thật không có ngã ra tập đoàn thứ nhất. Đây chỉ là hắn cho Mendes lý do thôi. Mendes nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chuyện sau này rất khó nói. Nhưng ta xác nhận vì là hiện tại Arsenal là thích hợp nhất người đội bóng. Nhìn thấy Quaresma còn muốn nói điều gì? Mendes không có để Quaresma nói ra khỏi miệng. Wenger am hiểu nhất dạy dỗ người mới. Hắn sẽ rất kiên trì cho người mới có đủ nhiều cơ hội. Đồng thời cũng cho phép người mới phạm sai lầm. Nếu như ngươi mùa giải trước gia nhập liên minh, không phải Barca mà là Arsenal. Như vậy cho dù biểu hiện của ngươi không đủ xuất sắc, Wenger cũng sẽ tiếp tục cho ngươi cơ hội, mà không phải đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, Arsenal tài chính tình hình xác thực không được. Nhưng cũng không đến nỗi hơn 10 triệu euro phí chuyển nhượng cũng đào không ra. Điểm này ngươi dùng lo lắng. Hơn nữa cho dù tương lai Arsenal thành tích trượt đến để chúng ta không cách nào nhịn được trình độ, vậy chúng ta rời đi là được rồi. Điểm này cũng sẽ không trở thành chúng ta gánh nặng. Quan trọng nhất chính là ta cho rằng ngươi hiện tại còn không cần cân nhắc thắng lợi vấn đề. Ngươi nên cân nhắc làm sao mau chóng đề cao mình, đem tiềm lực của chính mình toàn bộ khai phá ra, chờ ngươi chân chính trưởng thành đến siêu sao trình độ, đến thời điểm đang suy nghĩ quán quân vấn đề cũng không muộn. Quaresma gãi đầu một cái, Mendes nói thật hay xem rất có đạo lý, đặc biệt là câu nói sau cùng, chính mình hiện tại xác thực không nên cân nhắc thắng lợi. Mình còn có tiến bộ lớn như vậy không gian chờ đợi mình đi tăng cao đây. Vào lúc này muốn quán quân xác thực có chút sớm. Có điều Arsenal hiện tại trong đội hình có Pires cùng Ljungberg hai đại cầu thủ chạy cánh. Còn có thiên tài Reyes cùng qua người Vương Hlep. Chính mình vừa đi liền muốn đối mặt cực kỳ nghiêm túc cạnh tranh tình thế. Mặc dù mình không sợ cạnh tranh, nhưng Ljungberg cùng Pires đều là Arsenal công thần tướng tài. Nếu là không có thương bệnh ảnh hưởng cùng trạng thái vấn đề, Wenger gặp dễ dàng cướp đoạt bọn họ thủ phát vị trí. Đến thời điểm nếu như mình chỉ có thể ở cấp thi đấu cùng không quá quan trọng thi đấu bên trong ra trận, vậy còn có cái gì rèn luyện giá trị? Vì lẽ đó, Quaresma lập tức nói với Mendes ra chính mình lo lắng. Wenger chỉ sợ sẽ không dễ dàng bắt Pires cùng Ljungberg. Hơn nữa Arsenal còn có Reyes cùng Hlep. Bọn họ khẳng định cũng phải chia sẻ đầy đủ ra trận thời gian. Hơn nữa Van Persie cũng có thể đá tiền đạo cánh. Chính mình còn có thể còn lại bao nhiêu ra trận thời gian? Này đã không phải một cái cạnh tranh vấn đề. Wenger tất nhiên sẽ đem chủ lực ra trận sau còn lại thời gian đều phân cho tuổi trẻ các cầu thủ để bọn họ được rèn luyện cơ hội. Ai ra trận thời gian cũng sẽ không quá ít. Có thể nói như vậy, nếu như mình chen không xong Pires hoặc là Ljungberg, như vậy chính mình ra trận thời gian cùng Hlep bọn họ cũng sẽ không có quá to lớn khác nhau, cũng không đủ thi đấu đi rèn luyện. Chính mình lấy cái gì đi tiến bộ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.